Tần Khống Thiên Hạ, chương 2521, bức hôn, 2. Góc truyện audio.com, những người khác của Dược Minh Công Hội tất cả đều là đứng lên. Đồng thời có mấy cỗ khí tức của Chí Tôn Thủy Thần ở chỗ này bao phủ lại. Hai người ở bên cạnh Lôi Lạc Quân đều là hừ lạnh một tiếng. Hai cỗ khí tức cao cấp Chí Tôn lập tức tập quyền bên trong đại điện. Khiến cho mấy tên thần dược sư có thực lực yếu đều nhịn không được mà ngã ngồi xuống đất. Xem ra lời của sư Thương Dương ở bên trong Dược Minh Công Hội cũng không dùng được a, Lôi Lạc Quân lộ ra vẻ vô cùng thất vọng nói. Tiếp theo lại nói, chỗ này dù là địa bàn của các ngươi nhưng mà các ngươi lại không biết thế lực của Lôi gia chúng ta ở Lôi Tinh không gian. Ta nghe nói Dược Minh Công Hội các ngươi đang đối địch với Ma Hổ tộc. Nếu như Lôi gia chúng ta tương trợ Ma Hổ tộc, Dược Minh Công Hội các ngươi liền bị xóa tên ở chỗ này cũng không phải là vấn đề. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ là cho rằng Dược Minh Công Hội chúng ta không người rồi sao? Một đạo thanh âm phiêu miễu ở chỗ này sâu kín vang lên. Ngay lập tức ở trên chỗ ngồi điện chủ xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này chính là nhị điện chủ Liên Hạo Công. Lần này Liên Hạo Công chính là lấy chân thân trở về. Đang dùng một khuôn mặt giận dữ mà trừng mắt với mấy người ở phía trước. Ta xem là ai, nguyên lai là liên trưởng lão ngươi. Vẻ mặt của Lôi Lạc Quân bình tĩnh thong dong mà nói. Các ngươi cường lưu đại ca của ta ở Lôi Tinh không gian của các ngươi. Hôm nay còn dám phái người đến mưu đoạt cơ nghiệp của Dược Minh Công Hội ta. Can thật là lớn, một thân khí tức của Liên Hạo Công bạo phát ra hét lớn. Cùng lúc đó mấy cổ khí tức của Chí Tôn Thủy Thần ở trong đại điện đều xuất hiện. Có mấy người đi vào chỗ này, khí tức tỏa định ba người Lôi Lạc Quân, đại chiến hết sắc căng thẳng. Nhị sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Yên Điệp Kiều trong lúc nhất thời không hiểu ra được, trong ẩn ẩn nàng tựa như hiểu một chút chỗ mấu chốt. Nhưng còn là muốn hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những năm này không phải là ngươi một mực truy vấn Hạ Lạc của đại sư phụ sao? Hắn kỳ thật đang ở Lôi Tinh không gian, bị người của Lôi gia bọn họ nhốt lại, để hắn thay Lôi gia bọn họ luyện đan. Những năm này chúng ta không thời khắc nào là không muốn cứu về đại sư phụ của ngươi. Nhưng mà thực lực của Lôi gia quá cường hoành, chúng ta căn bản không hề có biện pháp. Không nghĩ đến bọn họ lại lấn đến trên địa bàn của chúng ta. Hôm nay trước bắt ba người bọn họ đổi lấy đại ca. Liên Hạo Công giải thích nói, thân thể yêu kiều của Yên Điệp Kiều chấn động, trong mỹ mâu phóng ra vẻ khó có thể tin. Nàng không nghĩ đến trong đó còn có chuyện này. Ha ha, không nghĩ đến các ngươi đã biết. Lôi Lạc Quân không phủ nhận mà cười nói. Hừ, các ngươi nhốt đại ca của ta. Nhưng mà lại không biết hắn đã sớm có bí thuật truyền lại tin tức này. Những năm này nếu không phải là đang tích lũy lực lượng thì đã sớm đến Lôi Tinh không gian cứu người rồi. Hôm nay các ngươi đã đưa đến cửa thì vừa lúc, bắt lấy bọn hắn cho ta. Liên Hạo Công hừ lạnh một tiếng mà hạ lệnh, thần lực của mấy tên Chí Tôn Dược Minh Công Hội đồng thời tỏa định ba người Lôi Lạc Quân. Cũng đồng thời hướng về ba người bọn họ bắt tới. Xem ra các ngươi còn không biết sự thật, Lôi Lạc Quân sâu kín mà nói một tiếng. Lôi điện quanh thân bắt đầu bắn tung tóe ra. Hai tên cao cấp Chí Tôn ở bên cạnh hắn cũng đồng thời phát lực. Lôi đình lực cường đại sinh sôi đem bên trong đại điện này chấn đến không ngừng lắc lư. Mấy tên Chí Tôn Thủy Thần của Dược Minh Công Hội còn chưa tới gần đối phương đã bị sinh sôi mà khiến cho thân thể dừng lại. Bọn họ có thể cảm ứng đến lôi đình lực trước mắt này uẩn hàm lấy lực sát thương lớn lao. Để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp nồng đậm, hơn nữa hai người đối phương là cao cấp Chí Tôn, bọn họ phải có điều bận tâm. Một khi khai chiến ở chỗ này chỉ sợ điện thành sẽ ở trong khoảnh khắc mà bị phá hủy hoàn toàn. Muốn động thủ chúng ta phụng bồi. Bất quá, nếu như ta đem nó bóp nát, sư Thương Dương lập tức liền bị giải quyết rồi. Các ngươi nhưng cân nhắc cho rõ ràng. Trong tay Lôi Lạc Quân nhiều ra một khối sinh mệnh ngọc đồng mà cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời người của Dược Minh Công Hội không có một người dám vọng động. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liên Hạo Công nắm chặt tay trầm giọng nói. Ha ha, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Đem nữ nhân này gả làm tiểu thiếp cho ta. Lôi ra chúng ta làm chủ Dược Minh công hội. Sư Thương Dương tự nhiên vô lo rồi. Bằng không các ngươi liền chờ nhận lấy tin hắn chết đi. Lôi Lạc Quân vô cùng đắc ý cười nói. Đang ở lúc Yên Điệp Kiều cùng với Liên Hạo công lâm vào cảnh lưỡng nan. Không thể nào, một đạo thanh âm không tán đồng từ bên ngoài cửa điện truyền tới. Ba chữ này khanh thương hữu lực, nói đến dị thường kiên định khí phách. Lăng Tiếu từ bên ngoài điện tiến đến, cơ hồ là trong một bước liền đi đến giữa Yên Điệp Kiều cùng với Liên Hạo công. Phu quân, mỹ mâu của Yên Điệp Kiều run rẩy, không nhịn được kinh hô. Nếu như không có nhiều người ở chàng như vậy, nàng đều nhịn không được mà muốn ngã vào lòng Lăng Tiếu rồi. Gần đây phát sinh không ít chuyện tình để cho nàng dị thường mệt mỏi. Nàng mới biết được chức vị điện chủ này không phải là dễ làm như vậy. Có thời gian an tĩnh lại, nàng càng hy vọng Lăng Tiếu ở bên cạnh giúp nàng một phen. Có lẽ là cho nàng một điểm ủng hộ cùng cổ vũ cũng tốt. Chỉ là từng năm qua đi đều chưa từng nhìn thấy hắn tử phụ lòng này đến gặp nàng. Trong lòng nàng tương đối khó chịu, hôm nay chợt thấy hắn xuất hiện tự nhiên là vô cùng kích động rồi. Tiểu tử, ngươi lúc này đến có ích lợi gì? Liên Hạo công nhẹ thở dài nói. Hắn biết LT cô thực lực chí tôn thủy thần. Nhưng mà Lăng Tiếu xuất hiện ngược lại khiến cho tình thế bây giờ càng thêm có chút biến đổi mới. Lôi Lạc Quân cùng hai người ở phía sau hắn đều đang đánh giá Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện này. Bất quá bọn họ thấy thực lực của Lăng Tiếu tuy là bất phàm nhưng mà cũng không đạt tới trình độ uy hiếp bọn họ. Lập tức cũng không để ở trong lòng rồi. Lại nói bọn họ có con bài chưa lật ở trên A Tay. Cũng không sợ Dược Minh công hội sẽ làm gì bọn họ. Ta nếu không đến, ngay cả lão bà của ta đều bị A Miêu A Cẩu này làm phiền rồi. Lăng Tiếu nhu tình nhìn thoáng qua Yên Điệp Kiều nói. Lời này vặc ra, Lôi Lạc Quân híp híp thần nhã. Mắt thoáng qua sát cơ nói. Tạp chủng mới đến kia còn thật không biết trời cao đất rộng. Lời này nên đưa cho ngươi. Chỗ này là Dược Minh công hội chúng ta. Còn chưa đến phiên các ngươi ở chỗ này diễu võ dương oai. Không muốn chết liền lập tức cút đi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đi lôi tinh không gian đem đại điện chủ cứu ra. Ánh mắt của Lăng Tiếu nhìn thẳng vào Lôi Lạc Quân quát lên. Cách chương.